Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Si Vưu Đi Vu Tộc. Hiên Viên có Quảng Thành Tử giáo dục, thực lực tiến bộ cực nhanh, đồng thời Hiên Viên còn thích thao luyện binh mã. Ở Hiên Viên thao luyện phía dưới, có gấu bộ lạc thay đổi binh cường mã tráng. Ở Hiên Viên 20 tuổi thời điểm, Thiếu Điển Thị thoái vị, Hiên Viên làm tới bộ lạc thủ lĩnh. Hiên Viên lên làm thủ lĩnh sau đó, dẫn dắt bộ lạc chế tàu xe, định liệt kê từng cái, luyện binh bày binh bố trận, phủ vạn dân, chiến tứ phương. Theo có gấu bộ lạc ngày càng cường thịnh, chu vi bộ lạc dồn dập đầu nhập vào, có gấu bộ lạc binh mã phi thường cường đại, không ít bộ lạc bị chinh phục, nhập vào có gấu bộ lạc, làm cho có gấu bộ lạc thay đổi càng thêm hưng thịnh. Hiên Viên nhưng là nhất định từng trải sát phạt, vượt qua việc binh đao chi kiếp thành đạo. Hắn mặc dù là tam hoàng trong vị cuối cùng, không phải quá hắn công tích cũng là lớn nhất, cũng là Hiên Viên hoàn toàn đặt nhân tộc nhân vật chính vị. Còn như phía sau ngũ đế, ngoại trừ trị thủy đại vũ, cửu bảy linh, những người khác công lao cũng không lớn. Bất quá Hiên Viên cũng là thành đạo khó khăn nhất nhân hoàng. Về sau Quảng Thành Tử thời gian tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Đương nhiên Quảng Thành Tử hiện tại còn không biết. Nhìn Hiên Viên lớn lên, Quảng Thành Tử cũng là cao hứng. Chỉ chờ Thần Nông thoái vị, làm cho Hiên Viên leo lên nhân hoàng chi vị. Vu tộc không có nguyên thần, căn bản không pháp luân trở về chuyển thế. Không hơn vạn sự tình đều có ngoại lệ, Si Vưu chính là cái này ngoại lệ. Si Vưu ở Vu Yêu chi chiến thời điểm, cùng yêu tộc vài cái yêu thánh đồng quy vu tận, bất quá Si Vưu cũng không trở về quy thiên, mà là lưu lại một đạo chân linh, ở thiên bên trong ngơ ngơ ngác ngác du đãng, mãi cho đến Hiên Viên giáng sinh thời điểm, Si Vưu cũng luân hồi sanh ra ở Cửu Lê bộ lạc. Cửu Lê bộ lạc chính là một cái vu nhân bộ lạc. Bởi vì chịu đến chính thống nhân tộc bài xích, cho nên vẫn luôn ở tại tương đối lạnh khủng khiếp địa phương. Bất quá Cửu Lê con dân đều chiến lực cường hãn. Một cái Cửu Lê bộ lạc tiểu hài tử đều có thể buông lỏng dơ lên tảng đá lớn. Người trưởng thành lại có thể tay không xé xác hổ báo. Si Vưu hàng thế sau đó, càng là thiên phú dị bẩm, trực tiếp thừa kế kiếp trước đại vu chi thể, xuất thế có thể xé xác hổ báo. Đồng thời Si Vưu cũng không có mất đi ký ức, cho nên Si Vưu kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Hơn nữa ở chuyển thế sau đó, đối với vu tộc tình huống hiện tại hắn chính là biết được. Si Vưu cũng có chính mình mưu hoa. Si Vưu trưởng thành rất nhanh, bất quá mười mấy tuổi, cũng đã khôi phục đại la kim tiên tu vi, cũng lại trở thành Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh. Tu vi cũng không phải là Si Vưu một lần nữa tu luyện, mà là trưởng thành theo tuổi tác, thực lực của hắn trực tiếp khôi phục. Điểm này liền Si Vưu đều không hiểu. Si Vưu giữ chức bộ lạc thủ lĩnh sau đó, liền chuẩn bị đi trước vu tộc một chuyến. Ở phân phó hắn vài cái huynh đệ quản lý tốt bộ lạc sau đó, Si Vưu liền đi trước phía nam bàn cổ điện. Đứng ở, người phương nào lại dám xông ta vu tộc địa bàn? Ha ha ha, Tương Liễu lão ca, không biết ta, Si Vưu người đi tới. Tương Liễu không thể tin được dụi mắt một cái, có chút khiếp sợ mà hỏi, ngươi là Si Vưu? Có thể ngươi không phải ban đầu ở Vu Yêu đại chiến thời điểm chết trận sao? Ha ha ha, việc này một hồi lại nói. Đi trước bàn cổ điện, ta có đại sự muốn cùng Hình Thiên Tổ Vu thương nghị. Tương Liễu cũng không truy cứu cái này, ngược lại chỉ cần Si Vưu còn sống, đó chính là chuyện tốt. Tương Liễu mang theo Si Vưu đi trước bàn cổ điện bên trong. Ngươi là Si Vưu? Hình Thiên cũng có chút kinh ngạc, ai cũng biết bọn họ vu tộc sau khi chết, sẽ trở về hồng hoang đại địa, hoàn toàn chết đi, không nghĩ tới xuất hiện Si Vưu cái này dị loại. Đại Vu Si Vưu, tham kiến Hình Thiên Tổ Vu. Si Vưu huynh đệ nhanh đứng dậy nhanh. Không biết Si Vưu huynh đệ là như thế nào sống sót. Hình Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không phải quá rõ. Chính là không giải thích được chuyển sinh đến rồi Cửu Lê Bộ Lạc. Còn trở thành Cửu Lê Bộ Lạc thủ lĩnh. Cũng mà còn có nguyên thần. Si Vưu gãi đầu một cái. Đúng rồi Tổ Vu. Lần này ta tới. Chính là có đại sự muốn thương lượng với ngươi. Hiện tại ta là nhân tộc Cửu Lê Bộ Lạc thủ lĩnh. Như nay nhân tộc Đại Hưng. Ta suy nghĩ một chút. Có thể tranh đoạt nhân tộc cộng chúa vị trí. Nếu như thành công. Đến lúc đó chúng ta Vu tộc có thể lần nữa Đại Hưng. Hình Thiên trầm mặc một cái. Nhưng phía sau nói ra. Nghe nói nhân tộc cộng chúa vị chính là Thiên Định. Làm sao có thể đủ cướp đoạt tới. Tổ Vu. Ở Hồng Hoang không phải chính là một cái cạnh tranh chữ sao? Coi như Thiên Định thì như thế nào? Không phải cạnh tranh liền vĩnh viễn không có cơ hội. Lẽ nào ngươi nguyện ý chứng kiến Vu tộc liền ổ ở chỗ này sao? Si Vưu mấy câu nói làm cho Hình Thiên động lòng. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Hình Thiên hướng về phía Si Vưu hỏi. Trong lòng ta cũng không có cái gì cuối cùng. Bất quá để cho ta buông tha ta không cam lòng. Đây là một cái tốt nhất cơ hội. Ta Vu tộc có thể đủ quật khởi lần nữa cơ hội. Hy vọng Hình Thiên Tổ Vu có thể giúp ta. Ai? Hình Thiên thở dài nói. Si Vưu huynh đệ. Không phải ta không muốn giúp ngươi. Mà là ta không cách nào cầm Vu tộc tương lai đi đổ. Cho nên ta cự tuyệt. Chấm ngoặc kép. Hình Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Cái này chính là một cái đánh bạc. Bọn họ Vu tộc căn bản không đánh cuộc được. Si Vưu tâm tình có chút hạ. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng ly khai bàn cổ điện. Si Vưu huynh đệ, ngươi không nên trách Hình Thiên Tổ Vu. Hắn cũng là vì Vu tộc suy nghĩ. Không muốn để cho Vu tộc phạm hiểm. Tương Liễu nhìn có chút mất hứng Si Vưu. Mở miệng an ủi, ta biết rồi, Si Vưu gật đầu, bất quá ở Tương Liễu không thấy được địa phương, tinh quang trong mắt tốc biến, Si Vưu ở Vu tộc ở vài ngày, sau đó rồi rời đi, hơn nữa còn là len lén rời đi, cùng hắn cùng rời đi còn có Phong Bá cùng Vũ Sư, còn có một chút Vu binh, nhận được tin tức sau đó, Tương Liễu trong lòng khẩn trương. Vội vã đi tới bàn cổ điện, tìm được rồi Hình Thiên, hướng về hắn báo cáo chuyện này. Hình Thiên biểu tình không biến hóa chút nào, tuy là Vu tộc không có nguyên thần, bất quá Vu tộc nhãn lực cùng thính lực rất mạnh. Si Vưu sở tác sở vi căn bản không có giấu giếm được Hình Thiên. Có thể nói Si Vưu bọn họ có thể ly khai, đều là Hình Thiên chính mình ngầm đồng ý, truyền lệnh xuống. Về sau bọn họ thì không phải là Vu tộc thành viên. Về sau mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, đều cùng chúng ta Vu tộc không quan hệ. Ai dám lại giúp bọn hắn, liền trục xuất Vu tộc. Tương Liễu muốn khuyên bảo Hình Thiên, bất quá bị Hình Thiên trừng mắt một cái sau đó, cũng đàng hoàng xuống tới, đem Hình Thiên mệnh lệnh truyền xuống dưới. Hình Thiên mệnh lệnh cũng truyền đến Si Vưu trong tai của bọn hắn. Điều này làm cho Si Vưu bọn họ cười khổ không thôi. 3.72 vị huynh đệ. Lần này là ta Si Vưu liên lụy các ngươi. Si Vưu vẻ mặt áy náy nhìn về phía Phong Bá cùng Vũ Sư. Si Vưu huynh đệ cái này là nói gì vậy chứ? Tin tưởng chỉ cần chúng ta thành công. Đến lúc đó Hình Thiên Tổ Vu biết để cho chúng ta trở lại Vu tộc. Huống coi như không cách nào trở về Vu tộc, trên người ta cũng là giữ lại Vu tộc huyết, vĩnh viễn đều là Vu tộc. Phong Bá biểu hiện ra một phen không thèm để ý dáng vẻ nói rằng, Si Vưu không nói gì nữa, Phong Bá cùng Vũ Sư bằng lòng đi theo hắn tới, đó chính là sự tin tưởng hắn. Hắn phát thệ tuyệt đối không thể cô phụ huynh đệ tín nhiệm. Trở về đến Cửu Lê Bộ Lạc sau đó, Sivu làm cho Vu tộc đối với Cửu Lê sĩ binh tiến hành thao luyện. Vì nhân hoàng chi vị bắt đầu nỗ lực, Cửu Lê bộ lạc vốn chính là Vu nhân xuất thân, coi như huyết mạch đã mỏng manh, nhưng cũng cường hãn không ai bằng. Trải qua Vu tộc huấn luyện, liền là trẻ con đều có thể xé rách hổ báo, có thể nói là toàn dân giai binh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.